Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2616, Chim Hoàng Yến, 13. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Si Eater hát đường quả đi gian phòng bên cạnh phòng vẽ tranh. Mãi đến nàng đem một bức tranh cho vẽ xong, mới nghe được dưới lầu chuyển đến Nhan Úy rời đi tiếng bước chân. Nàng đi đến bên cửa sổ hướng phía dưới ngắm nhìn. Nhan Úy không biết có phải hay không là phát giác, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy đứng tại bên cửa sổ nàng. Đây là một đôi dạng này con mắt đâu, trừ phi thường xinh đẹp, Nhan Úy còn có thể cảm giác được, trong cặp mắt kia tràn đầy chứa đều là hắn, nhớ tới vừa rồi sự tình, hắn lướt có mấy phần không được tự nhiên, vẻn vẹn một giây thời gian, phần này không được tự nhiên liền không có, nện bước chân dài. Đi ra trang viên, không chút nào quay đầu, thậm chí không có cho nàng một ánh mắt, mãi cho đến Nhan Úy thân ảnh biến mất, Đường Quả mới thu hồi ánh mắt, nàng trầm thấp nở nụ cười. Lúc này, gian phòng cửa bị gõ vang, mở cửa, thì Tuyết Tâm đứng tại cửa ra vào, một mặt ủy khuất ba ba nhìn xem nàng. Ngươi xem đi, dạng này nam nhân, ngươi còn khăng khăng một mực thích hắn, hắn căn bản là không biết ngươi ưa thích. Ngươi làm sao lại như thế tử tâm nhãn đâu? Thì Tuyết Tâm đem ống tay áo vớt lên, chỉ thấy nàng trên cánh tay đều là vết tích, nàng còn giơ lên cái cổ, phía trên cũng có vết tích, biểu lộ hơi có chút trào phúng. Cái này giống chó dại, chó giữ đồng dạng, căn bản cũng không có phẩm nam nhân. Ngươi làm sao lại nhìn chúng hắn đâu? Ngươi như thế ưa thích hắn, ta nhìn hắn chưa hẳn đem ngươi để ở trong lòng. Nếu là một cái nam nhân thật để ý ngươi, liền sẽ không ngay trước mặt ngươi. Đối với ta như vậy, ngay từ đầu bị Nhan Úy khi dễ, thì Tuyết Tâm dù cho biết mình vận mệnh như thế, trong lòng vẫn là có rất nhiều ủy khuất cùng khổ sở. Hiện tại liền không giống, nàng đều quen thuộc, dù sao cũng vô pháp phản kháng. Bị chó dại cắn một cái cũng là cắn, cắn hai cái đó cũng là cắn. Cũng không có cái gì khác nhau, nàng một mực phản kháng, ăn đau khổ còn nhiều, hiện tại nàng không có bản sự kia phản kháng, muốn nàng hướng Đường Quả xin giúp đỡ, cái này nữ nhân này liền là cái bị đầu kia chó giữ tẩy não chết đầu óc. Dù là nàng cầu xin tha thứ, đối phương thật giúp nàng, đến lúc đó sợ là sẽ phải bị liên lụy đến, lại nói, nàng thật không cho rằng. Nhan Úy sẽ không đối Đường Quả thế nào, muốn Nhan Úy thật để ý Đường Quả, nhất định sẽ không đối nàng làm loại này ác liệt sự tình. Còn ngay trước mặt Đường Quả, như thế bỉ ổi, không có nhân phẩm, buồn nôn, giống đầu chó giữ đồng dạng nam nhân, thật không xứng với Đường Quả. Toàn bộ trang viên đều là Nhan tiên sinh, Nhan tiên sinh làm sao đối ngươi, ta không có quyền lợi quản, ngươi thích hắn như vậy. Thật chẳng lẽ có thể chịu được hắn cùng mặt khác nữ nhân phát sinh dạng này sự tình. Cái này nam nhân đến tột cùng cho rót cái gì thuốc mê. Thì Tuyết Tâm sắp tức chết. Cái này Đường Quả cái gì cũng tốt. Làm sao vừa nhắc tới Nhan Úy. Trí thông minh này liền hạ xuống đến không đâu. Ưa thích một cái dạng này người. Ngươi không mệt không khó qua không thương tâm sao. Cái kia lại có thể như thế nào. Thoát khỏi hắn. Thì Tuyết Tâm con mắt lóe sáng một chút, có chút phấn chấn nói, ngươi cùng ta không giống, chỉ cần thoát khỏi nàng, ngươi liền tự do, Đường Quả, hệ thống, ha ha ha ha ha ha, cái này thì Tuyết Tâm cũng làm phản quá nhanh đi, phía trước hắn còn lo lắng dỗ dành không đến, hiện tại mới phát giác, cái này nữ có chút dễ dụ đâu, đều lúc này, không vì mình lo lắng. Ngược lại tại giúp túc chủ cực kỳ khắc mưu đồ sách. Thu hoạch được tân sinh, ta không có nghĩ qua rời đi Nhan tiên sinh, theo vào ở trang viên này bắt đầu, dù cho Đường Quả là lãnh lãnh đạm đạm đem câu nói này nói ra. Thì Tuyết Tâm vẫn như cũ nhìn ra, nữ nhân này đối Nhan Úy có cỡ nào si tâm, trong lòng khó chịu vô cùng. Cách chương.